Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228: Người Dưới Trời Sao. Vạn Chữ Kịch Trường. Cầu đặt mua. Trúc Lý: Cảm ơn ngươi. Đầu mùa hè, tối tăm mờ mịt, bầu trời có chút ngột ngạt. Theo một tiếng sét, giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời giáng xuống. Thiên Tuyết: Chúng ta trở về đi. Ba ba nói đêm nay phải tăng ca. Đêm nay mụ mụ cùng ngươi sinh nhật có được hay không? Ta không. Ta muốn ở chỗ này chờ ba ba tan tầm. Hắn hôm qua nói muốn bồi ta sinh nhật. Tại một tòa ký túc xá trước ngoài cửa lớn, một đôi mẫu nữ đang nói chuyện. Nữ hài trên vai cõng sách nhỏ bao. Trên mặt đều là quật cường thần sắc. Miệng nhỏ hừ hừ mà cong lên tới thật cao. Hôm nay là sinh nhật của nàng. Mụ mụ đón nàng về nhà thời điểm, nàng liền nghĩ tới nơi này chờ ba ba cùng một chỗ tan tầm về nhà. Thật là lớn mưa a. Chấm ngoặc kép, nữ hài ngơ ngác nhìn trận mưa lớn này. Nàng thân thể gầy ốm không khỏi hướng mụ mụ sau lưng rụt rụt. Mưa lớn như vậy, hẳn là tại mẫu thân ôm ấp mới là an toàn nhất a. Tại ngực của nàng bên ngoài, là hơi có vẻ tàn khốc thế giới. Trời mưa thật lâu. Trong lúc nhất thời hai mẹ con cũng không có biện pháp về nhà. Thẳng đến giờ tan sở, ký túc xá bên trong đi ra tới rất nhiều thành phần tri thức. Lang Xuyên cũng theo trong đại đường vội vàng đi tới. Thiên Tuyết trong lòng vui mừng, cách lấy thật xa liền hô hoán hắn. Ba ba, người tan tầm sao? Nam nhân mỉm cười, tới ngồi xuống, cùng Thiên Tuyết đồng dạng cao. Hắn duỗi ra khoan hậu bàn tay sờ sờ đầu của nàng. Mang trên mặt một ít khổ sở chát chát. Thiên Tuyết, ba ba nuốt lời. Công ty tới rồi khách nhân trọng yếu. Ba ba không có cách nào đi ra. Ban đêm liền để mụ mụ cùng ngươi sinh nhật có được hay không? Thế nhưng là ngươi đồng ý ta. Chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết thanh âm bên trong mang một chút giọng nghẹn ngào. Ba ba cũng là không có cách nào. Ta chỉ có càng cố gắng một điểm. Thiên Tuyết có thể bên trên tốt hơn trường học. Có thể mặc càng xinh đẹp quần áo. Mụ mụ cũng có thể an tâm mà ở nhà chiếu cố ngươi. Thiên Tuyết, ba ba chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ân, cái kia sang năm sinh nhật. Ngươi nhất định phải bồi ta qua. Tốt, ba ba đồng ý ngươi. Móc tay, phụ nữ hai ngón út móc tại cùng một chỗ. Ưng thuận hứa hẹn, ngươi trở về đi. Thiên Tuyết ta sẽ dẫn nàng về nhà. Lị Tử than nhẹ một tiếng, khẽ nói, ân, gian khổ ngươi. Lang Xuyên nhẹ gật đầu, lại duỗi ra khoan hậu bàn tay ấm áp sờ sờ Thiên Tuyết khuôn mặt. Lúc này mới đứng dậy bước nhanh hướng công ty bên trong đi đến. Thiên Tuyết dắt lấy mụ mụ ngón tay, nhìn lấy ba ba bóng lưng. Thật lâu sau, mới ngẩng đầu lên hỏi nàng, khách nhân kia thật là trọng yếu a. Lị Tử cười lấy sờ sờ đầu của nàng. Ôn nhu nói, là bởi vì Thiên Tuyết trọng yếu, cho nên mới lộ ra khách nhân kia mới trọng yếu a. Thiên Tuyết cũng không thể lý giải câu nói này. Nàng dắt lấy Lị Tử ngón tay, mưa bên ngoài thu nhỏ, hai mẹ con liền trống ra một cái màu nâu ô lớn đi về nhà. Mưa to về sau, là liên miên mưa phùn. Thiên Tuyết lôi kéo Lị Tử tay, mở ra bước nhỏ, tại ô vuông tử trên gạch men sứ toát ra. Cẩn thận xối mưa, không có chuyện gì, đi đến cầu vượt bên này, xe lửa từ bên trên chạy qua, truyền đến thanh âm ùng ùng, xe lửa không có sinh mệnh, lại phát ra tới như là thế giới nhịp tim thanh âm. Thiên Tuyết đối thanh âm này tràn ngập ước ao và hướng tới. Mèo, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết nghe được ù ù âm thanh bên trong nhỏ khó thể nghe yếu ớt tiếng kêu. Nàng lôi kéo Lị Tử ngừng lại. Làm sao rồi? Ngươi cẩn thận nghe. Lị Tử có chút kỳ quái. Nàng không nghe được gì. Mèo, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết hưng phấn lên. Nàng hoảng sợ nói. Là con mèo. Ta nghe được con mèo tiếng kêu. Không có a, có. Thiên Tuyết liền muốn tại phụ cận tìm kiếm. Lị Tử đành phải che dù cùng với nàng cùng một chỗ tìm. Nhưng này tiếng kêu thực tế là quá yếu ớt. Thiên Tuyết vốn định chờ xe lửa trôi qua về sau, lại lắng nghe, có thể di động xe thanh âm ngừng, con mèo tiếng kêu cũng ngừng. tí tách trời mưa không ngừng. Đi ngang qua người đi đường che dù. Sắc mặt lạnh lùng chết lặng. Bọn hắn vội vàng đi qua. Không hề có mấy người có thể chú ý tới cầu động bên dưới cái kia nhỏ thùng giấy. Một đầu vẫn chưa tới 2 tháng tuổi mèo trắng ghé vào thùng giấy bên cạnh. Nó nghĩ leo ra ngoài. Có thể thân thể gầy nhỏ lại ngay cả cái này nho nhỏ thùng giấy đều leo không đi ra. Ngẫu nhiên có người có thể hợp ý nó một chút. Ánh mắt đối mặt, lại không nhìn nó mắt bên trong mong đợi. Quay đầu thần thái vội vàng mà rời đi. Bộ lông của nó đã bị gió thổi tiến cầu động dầm mưa thấp. Có chút lạnh, nó không tự giác mà run rẩy. Mèo, chấm ngoặc kép, nó không biết mình đang đợi cái gì. Bị ép rời khỏi mẫu thân ấm áp ôm ấp. Chính mình một mình tại cơn mưa gió này bên trong. Nước mưa lạnh buốt thẩm thấu cốt tủy. Ngoại trừ mẫu thân ấm áp ôm ấp. Nó với cái thế giới này không có cái gì tốt lưu luyến. Thế là nó không còn phí sức mà dùng khàn khàn cuống họng phát ra tiếng kêu. Nó trở lại trong giương. Co quắp tại khối kia sớm đã thấp thấu quần áo cũ phía trên. Chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Mưa tựa hồ ngừng. Thổi vào cầu động phong cũng giống là bị thứ gì ngăn trở. Mang vào nàng xa lạ hương vị. Nó cố hết sức mở to mắt. Nhìn đến một cái nữ hài mặt. Nàng như là như chút được gánh nặng đồng dạng. Ngoài miệng treo cười. Rốt cuộc tìm được nữa nha. Chấm ngoặc kép. Mưa vẫn tại bên dưới. Chỉ là nàng cùng nàng sau lưng tấm kia ô lớn. Ngăn trở trước mặt nó mưa gió. Mèo. Chấm ngoặc kép. Thiên tiết ngồi xổm xuống. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Không chớp mắt nhìn lên trước mặt cái này mèo trắng. Vì tìm tới nó, thiên tiết váy cùng thanh tú tóc đều bị mưa làm ướt. Chỉ là trên mặt nàng lại mang theo thỏa mãn nhất mỉm cười. Nàng duỗi ra hai tay. Nhẹ nhàng đem cái này mèo trắng ôm lấy. Mèo trắng cũng tại nhìn chăm chú lên nàng. Cảm nhận được nàng ấm áp hai tay. Nó liền lẳng lặng mà tùy ý nàng ôm lấy. Đáng thương con mèo, mưa lớn như vậy đâu. Thiên tiết nhẹ nhàng vuốt ve mèo trắng, đưa nó ôm vào trong ngực, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể mình cho nó ấm áp. Nó cảm nhận được tiếng tim đập của nàng, xe lửa tiếng tim đập ầm ầm, lại lạnh buốt, tiếng tim đập của nàng rất nhẹ, lại ấm áp. Cùng ta về nhà a, ngươi chính là sinh nhật của ta lễ vật, về sau ngươi liền gọi Trúc Lý, ta gọi Thiên Tiết a. Mời nhiều chiếu cố, ngày đó, Trúc Lý bị thiên tiết ôm trở về nhà, thành nàng mèo, chịu qua suy yếu nhất mấy ngày sau. Trúc Lý tình trạng cơ thể bắt đầu tốt lên, tại xa lạ trong nhà, có lấy quen thuộc nàng cùng nàng mùi. Lại đến về sau, xa lạ nhà cũng biến thành quen thuộc, trong nhà ngoại trừ có nàng mùi, lị tử mùi, lang xuyên mùi, còn có nó, Trúc Lý mùi, Trúc Lý. Người mau ra đây, không muốn dù sao là chui vào xó xỉnh bên trong đi rồi. Mèo ô, nghe tới nàng kêu gọi, Trúc Lý liền từ xó xỉnh bên trong chạy ra, miệng còn cắn một đầu con dán, đắc ý đặt ở nàng dưới chân. A, Trúc Lý, ta muốn đánh ngươi, ngươi dám cầm con dán làm ta sợ. Một người một mèo trong phòng truy đuổi đùa giỡn, truyền đến thiên tiết vui vẻ tiếng cười. Thiên tiết đi học cực kỳ cố gắng, làm bài tập thời điểm, Trúc Lý liền lặng yên ghé vào một bên nhìn lấy, chỉ là thiên tiết sẽ thường xuyên lại nhìn thời gian, đã 10 giờ tối, lang xuyên còn không tan tầm về nhà. Trúc Lý, người nói ba ba làm việc thật sự có trọng yếu như vậy à, cảm nhận được nàng thất lạc cảm xúc. Trúc Lý liền thân mật cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Có thể nó không biết thế nào mới có thể để cho thiên tiết bắt đầu vui vẻ. Nàng tựa hồ không thích nhỏ con dán. Nhưng nàng cùng nó truy đuổi thời điểm. Ngược lại là thật vui vẻ. Thế là Trúc Lý nhảy xuống cái bàn. Tại thiên tiết nghi hoặc ánh mắt bên trong. Trúc Lý chui vào nàng dưới giường. Đi ra thời điểm. Trong miệng ngậm một đầu xinh đẹp nhỏ bít tất. Ta bít tất. Nguyên lai là bị ngươi ẩn nấp rồi. Thiên tuyết để bút xuống. Đi qua truy nó, Trúc Lý thân hình linh xảo, theo gian phòng đầu này chạy đến đầu kia, thiên tiết bắt nó nửa ngày, thở hồng hộc đều chưa bắt được, thật là cảm xúc thời gian dần qua biến mất, nàng tựa hồ vui vẻ một điểm, hơn 11 giờ thời điểm, Lăng Xuyên trở về, hắn nhẹ nhàng mở ra phòng đại môn. Đại sảnh bên trong đèn vẫn sáng. Còn chưa ngủ à? Ân, Lị Tử từ salon đứng lên, tới giúp hắn cởi trên thân cứng ngắc đồ vét. Thiên Tuyết đã ngủ chưa? Cùng Trúc Lý chơi trong chốc lát về sau, mệt mỏi liền ngủ. Ai? Lăng Xuyên hơi mệt chút, tựa ở trên ghế salon, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lị Tử như là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì một dạng, tới nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp bả vai, mỉm cười nói, không trách ngươi, Thiên Tuyết biết rõ ngươi bận bịu, nàng cũng chưa bao giờ nói qua cái gì. Hiện tại có Trúc Lý bồi tiếp nàng, nàng kỳ thật rất vui vẻ. Lần trước sinh nhật ngươi không có theo nàng cùng một chỗ qua, nàng liền đem Trúc Lý xem như là ngươi đưa cho nàng quà sinh nhật. Lăng Xuyên cười gượng nói, là đem mèo xem như ta à, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, dạng này chịu xuống dưới thân thể không được, không dừng được à, chấm ngoặc kép. Một năm qua đi, Trúc Lý đã trở thành một con mèo to meo, nó đã là trong nhà một thành viên. Tan học trở về sớm lời nói, Thiên Tuyết liền ưa thích mang theo nó ra ngoài sông bên cạnh nơi đó nhìn dáng chiều. Dáng chiều thật đẹp à. Trúc Lý thuận lấy Thiên Tuyết ánh mắt nhìn qua. Sông bờ bên kia là thương vụ khu, trong đó có một tòa văn phòng, chính là Lăng Xuyên đi làm địa phương. Dáng chiều đem sông mặt nhuộm hồng, sông gió thổi qua tới, đem Thiên Tuyết khuôn mặt sợi tóc thổi tới Trúc Lý trong mũi. Nàng rất trẻ trung, liền thanh tú tóc hương vị đều là sinh mệnh lực. Trúc Lý, hôm nay là hai chúng ta sinh nhật à? Ba ba nói đêm nay nhất định sẽ trở lại qua sinh nhật đâu. Mèo ô, tại tà dương rơi xuống lúc, Thiên Tuyết ôm Trúc Lý chạy vào nhà. Nàng muốn đổi bên trên mới váy giày mới cùng mới bít tất. Chờ đợi Lăng Xuyên trở về cùng với nàng cùng một chỗ qua năm nay 8 tuổi sinh nhật. Lị Tử tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, trên mặt bàn còn đặt vào một cái lớn bánh gato. Thiên Tuyết thay đổi xinh đẹp nát hoa váy nhỏ, đối tấm gương tại buộc tóc, thế nhưng là làm sao đều buộc không tốt, không khỏi có chút nản lòng. Trúc Lý cũng nhảy tới trên bàn trang điểm, tò mò nhìn mình trong gương cùng trong gương nàng. Nhìn một hồi về sau, nó lại duỗi ra móng vuốt nhỏ sờ sờ trong gương nàng. Đại ngốc mèo, đây là trong gương ta à, ngươi làm sao sờ được? Thiên Tuyết bật cười, vươn tay xoa xoa Trúc Lý đầu to, nhìn lấy trong gương nó, cười nói, ngươi nhìn, dạng này ta liền có thể sờ đến trong gương ngươi rồi. Mèo ô, ta tới cấp cho ngươi buộc tóc à. Thiên Tuyết lấy ra hai cây dây thun, nắm bắt Trúc Lý đại não dưa đằng sau một nắm lông trắng, cho nó đâm hai cái khả ái bím tóc sừng dê. Trúc Lý tò mò nhìn trong gương chính mình hài hước dáng vẻ. Nó không thích đuôi sam, liền muốn dùng chân đi cáo, có thể làm sao đều với không tới. Đại ngốc, thế nhưng là Lăng Xuyên không có đúng hẹn trở về, mặc phải thật xinh đẹp. Thiên Tuyết lộ ra rất mất mát. Nàng nghĩ mãi mà không rõ ba ba vì cái gì dù sao là bận đến liền theo nàng sinh nhật đều không có thời gian. Ta đã biết, ba ba xác thực cực kỳ vất vả. Chấm ngoặc kép, mụ mụ, chúng ta tối nay lại ăn à? Ta muốn đợi ba ba trở về. Tốt, thừa dịp chờ đợi thời gian, Lị Tử lần nữa dạy Thiên Tuyết thế nào buộc tóc. Một mực chờ đến đồ ăn đều lạnh, Thiên Tuyết cũng học được làm sao buộc tóc. Lăng Xuyên vẫn chưa trở về, Thiên Tuyết có chút buồn ngủ, ôm Trúc Lý ngủ trên ghế salon. Trúc Lý nhìn lấy nhíu mày Thiên Tuyết, tâm tình của nó cũng biến thành xa xút, lẳng lặng mà hầu ở bên người nàng. Tiếp vào Lị Tử gọi điện thoại tới về sau, Lăng Xuyên trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Thật có lỗi, lần này hợp tác, chúng ta hôm nào bàn lại à? Ta có việc xin lỗi không tiếp được. Lần nữa thật có lỗi. Ai, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Xuyên không tiếp tục can thiệp hộ khách. Hắn thô lớn yết hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, cảm thấy hô hấp có chút chặt, liền đem áo sơ mi cà vạt kết hướng xuống dùng sức giật giật, cầm chính mình cặp công văn, đón một chiếc taxi, đi vào trong nhà. Trở về, Thiên Tuyết tại ghế sofa chìm vào giấc ngủ, Lị Tử giúp hắn cầm qua cặp công văn, Lăng Xuyên thoạt nhìn bộ dáng chật vật để nàng có chút đau lòng. Lăng Xuyên nhẹ gật đầu, liền muốn đi qua đánh thức Thiên Tuyết. Chờ chút, Lị Tử tới, đem Lăng Xuyên đầu tóc rối bời chỉnh lý tốt, lại giúp hắn đem cà vạt lần nữa cột chắc. Thiên Tuyết vẫn cho rằng ba ba là lợi hại người, cho nên chấm ngoặc kép, ta đã biết. Lăng Xuyên tại trước sofa ngồi xổm xuống, Trúc Lý trước tỉnh, lẳng lặng mà nhìn xem trở về Lăng Xuyên. Lăng Xuyên vươn tay vuốt ve Thiên Tuyết cái trán, nhẹ giọng kêu, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, ba ba, ngươi làm sao mới trở về a? Thiên Tuyết tỉnh lại, hưng phấn mà bổ nhào vào trong ngực hắn. Đây là Thiên Tuyết cùng Trúc Lý cùng một chỗ qua cái thứ nhất sinh nhật. Thiên Tuyết mang theo một đỉnh xinh đẹp sinh nhật mũ. Trúc Lý đầu to bên trên cũng mang theo một đỉnh khả ái sinh nhật mũ. Trúc Lý còn thu được nó phần thứ nhất quà sinh nhật. Một cái khả ái bát cho mèo. Thiên Tuyết quà sinh nhật là một chi tinh xảo bút máy. Lần thứ nhất ăn bánh gato, Trúc Lý đặc biệt ưa thích. Ăn đến đầy mặt đều là bơ. Chọc cho tất cả mọi người vui vẻ. Thiên Tuyết, ngươi cho phép cái gì nguyện a? Không thể nói. Nói liền mất linh nữa nha. Ha ha, Trúc Lý, ngươi ăn từ từ. Chấm ngoặc kép, trước mắt Trúc Lý rất vui vẻ. Bởi vì Trúc Lý có thể cảm giác được. Thiên Tuyết cũng rất vui vẻ. Cao trung mấy ngày này, Thiên Tuyết trong nhà phát sinh rất nhiều chuyện. Một mực mệt nhọc làm việc, Lăng Xuyên ngã bệnh. Ung thư gan màn cuối. Lăng Xuyên đổ bệnh về sau, trong nhà không có nguồn kinh tế, Lị Tử chỉ có thể ra ngoài tiếp một chút việc vặt phụ cấp gia dụng, mà lại vì cho Lăng Xuyên trị bệnh, trong nhà tích góp đã toàn bộ tiêu hết. Dù vậy, cũng không thể dùng Lăng Xuyên bệnh tình có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Lăng Xuyên không nguyện ý lại liên lụy hai mẹ con, tại hắn cường ngạnh yêu cầu bên dưới, từ bệnh viện quay lại trong nhà bảo thủ trị liệu. Nguyên bản 1m7 mấy đại hán tử, hiện tại gầy phải bỏ đi hình dạng, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng toàn bộ rơi sạch. Thiên Tuyết, đừng khóc, là ba ba không đúng. Ba ba một mực tại nuốt lời, một mực không thể thật tốt bồi bồi ngươi cùng mụ mụ. Chấm ngoặc kép, không, không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết nằm ở bên giường của hắn, nước mắt chảy ra không ngừng. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Ba ba theo nàng dài nhất khoảng thời gian này, nhất định là hắn điểm cuối của sinh mệnh mấy tháng này. Trúc Lý tại Thiên Tuyết bên người lặng yên ngồi. Nó năm nay đã 8 tuổi, bồi Thiên Tuyết thời gian 8 năm, chưa bao giờ giống như bây giờ. Xem qua như vậy thống khổ Thiên Tuyết, Trúc Lý cẩn thận từng ly từng tí lẻ lưỡi liếm liếm Thiên Tuyết cánh tay. Nàng hiện tại giống như là một cái toàn thân vết rách búp bê. Đụng một cái liền muốn toàn bộ nát rơi. Nó thật rất muốn trợ giúp nàng. Có thể nó ngoại trừ có thể chạm đến Thiên Tuyết bên ngoài, sự tình khác bất lực. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Lăng Xuyên vươn tay, giống như thường ngày như thế vuốt ve Thiên Tuyết đầu. Thiên Tuyết cực kỳ cố gắng. Học tập bên trên cũng không bao giờ dùng bọn hắn nhọc lòng. Nàng lưu lấy sóng vai tóc ngắn. Nhưng bây giờ, những này thanh tú tóc đều dính tại nàng bị nước mắt nước ướt nhẹp gương mặt bên trên. Thiên Tuyết, ngươi biết không, ta cực kỳ cảm tạ có Trúc Lý có thể thay ta giúp ngươi. Ta không có làm tốt một cái phụ thân. Chức trách, chấm ngoặc kép, có thể cùng một chỗ sinh hoạt thời gian cực kỳ chân quý. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên cùng ngươi còn có Lị Tử cùng một chỗ sinh hoạt tất cả mọi chuyện. Chỉ có chân chính trọng yếu, có thể vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ. Chấm ngoặc kép, Trúc Lý nhìn lấy Lăng Xuyên. Lăng Xuyên cũng đem ánh mắt nhìn hướng nó. Trúc Lý, nhờ ngươi tiếp tục chiếu cố Thiên Tuyết. Chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép. Lăng Xuyên sau khi qua đời, bi thống Thiên Tuyết liên tục 2 ngày không có rời giường. Bị thương tổn Thiên Tuyết, như là một con mèo to một dạng, dùng chăn mền đem chính mình vững vàng bao trùm. Một mực tại ngủ say, mèo ô, Trúc Lý nằm ở bên người nàng, cảm thụ được nàng đau khổ. Thiên Tuyết nghiêng người nằm ở trên giường, con mắt nửa mở, ánh mắt nhưng là chết lặng trống rỗng. Nàng vươn tay đem Trúc Lý nhẹ nhàng ôm lấy. Trúc Lý, ta hiện tại rối loạn, chấm ngoặc kép, muốn nói trưởng thành, hẳn là kiên cường hơn a. Nhưng vì cái gì ta đi ra không được? Chấm ngoặc kép, vì sao lại dạng này a? Chấm ngoặc kép, Thiên Tiết đau khổ cùng sụp đổ, như là một cái xoắn dây thừng một dạng, chăm chú mà nắm chặt Trúc Lý trái tim. Nửa năm qua này, nó không có xem qua Thiên Tiết cười qua, không có giống khi còn bé như thế sẽ đùa nó chơi đùa. Liền nó đưa nàng bít tất nấp đi, Thiên Tiết cũng không có nhấc lên một tia động lực. Lang Xuyên qua đời cho nàng mang tới tổn thương, cơ hồ đưa nàng đánh. Nó biết rõ Thiên Tiết so bất luận kẻ nào đều muốn thiện lương, so bất luận kẻ nào đều khát vọng Lang Xuyên có thể thân thể khỏe mạnh. Nó thật rất muốn giúp trợ nàng. Sinh hoạt vẫn như cũ muốn tiếp tục. Lị Tử gánh vác lên gia đình gánh nặng. Nàng ban ngày biến cùng Lang Xuyên bận rộn như vậy, ban đêm mệt mỏi về đến trong nhà, nhìn đến Thiên Tiết không gượng dậy nổi dáng vẻ, trong lòng nàng càng là chua xót. Thiên Tuyết, ngươi quên ba ba đã nói sao? Có thể cùng một chỗ sinh hoạt thời gian cực kỳ chân quý. Ngươi mở to mắt, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục a? Ta cùng Trúc Lý đều đang đợi ngươi tốt. Thiên Tuyết mở to mắt, Trúc Lý bị nàng cảm xúc lây nhiễm, những ngày này cũng biến thành rất trầm mặc. Chỉ cần Thiên Tiết tại nam, Trúc Lý liền bồi nàng cùng một chỗ nằm. Trúc Lý, chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép. Trúc Lý co quắp tại trước mặt của nàng, dùng đầu cọ cọ khuôn mặt của nàng, lại duỗi ra đầu lưỡi giúp nàng liếm sạch vệt nước mắt. Trúc Lý năm nay đã 8 tuổi, con mèo tuổi thọ chỉ có mười mấy năm. Ngươi chính là toàn bộ nó, ngươi là nó chân chính người trọng yếu. Trí nhớ của nó cũng chỉ có ngươi. Có thể cùng một chỗ sinh hoạt thời gian cực kỳ chân quý. Cực kỳ chân quý, chấm ngoặc kép, nó đang liều mệnh tại yêu lên ngươi a. Ngươi sao có thể còn tiếp tục như vậy? Chấm ngoặc kép, chúng ta chú định không cách nào lưu trụ sở có đồ vật. Nhưng chúng ta có thể chân quý cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Chấm ngoặc kép, cho nên, tỉnh lại a, Thiên Tuyết, Lị Tử nói xong, thở dài một hơi. Rời khỏi Thiên Tiết gian phòng, Thiên Tiết trầm mặc không nói. Nàng kinh ngạc nhìn trước mặt Trúc Lý. Đúng vậy a, trong bất chi bất giác, Trúc Lý đã làm bạn nàng 8 năm. Theo 7 tuổi năm đó đến hiện tại, dòng dã thời gian 8 năm, nó tại dùng sinh mệnh toàn bộ tới yêu nàng. Cho dù bất lực, nhưng cũng vẫn như cũ dùng nó không dài sinh mệnh bồi bạn nàng. Thiên Tiết con mắt hồng, hai hàng nước mắt như là đứt dây trân châu, theo đôi má trượt xuống, làm ướt cái gối. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Trúc Lý khẩn trương lên, dùng đầu cọ lấy mặt của nàng. Nước mắt nước liền làm ướt bộ lông của nó. Thật xin lỗi, Trúc Lý, chấm ngoặc kép. Thiên Tiết đem Trúc Lý nhẹ nhàng ôm lấy. Nàng có nàng thời gian tuyến, Trúc Lý có Trúc Lý thời gian tuyến. Cái này hai đầu tuyến giao hội thời gian chỉ có ngắn ngủi mười mấy năm. Chân quý cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Thiên Tiết chậm rãi từ phụ thân qua đời trong bi thống đi tới. Cái này khiến Lị Tử cực kỳ vui vẻ yên tâm. Nàng đã tạm nghỉ học nửa năm, vì cho Thiên Tiết đổi một cái hoàn cảnh mới. Lị Tử bán đi phòng cũ, mang nàng đi một cái địa phương mới. Đổi mới trường học, tại Trúc Lý làm bạn phía dưới, Thiên Tiết dần dần thích ứng cuộc sống mới. Chỉ là nụ cười của nàng không có lấy trước như vậy nhiều. Tại mới trong trường học, Thiên Tiết không có bằng hữu. Nàng mỗi ngày một mình đi học tan học, cũng rất ít cùng các bạn học có giao thiệp. Mọi người đối vị này bạn học mới tính cách cảm giác rất kỳ quái, cũng đều không nguyện ý tiếp cận nàng. Thiên Tiết về đến nhà về sau, liền sẽ mang Trúc Lý cùng một chỗ đến phụ cận trong công viên đi một chút. Lại nhìn dáng chiều, nàng từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền thích xem dáng chiều. Dưới trời chiều, liền trong công viên cây cối đều nhiễm lên tầng một hồng sắc. Phụ thân qua đời để Thiên Tiết tính cách cũng biến thành hướng nội. Nàng kỳ thật rất muốn cùng bạn học mới trò chuyện, nhưng chung quy sợ bọn họ hỏi trong nhà sự tình. Cái này liền như là một khối vết sẹo. Thiên Tiết cẩn thận từng ly từng tí che này khối vết sẹo. Người khác là nhìn không thấy, nhưng này đạo vết thương vẫn tồn tại như cũ. Thiên Tiết rất trẻ trung, tóc cũng rất đẹp, nhưng ngoại trừ Trúc Lý, Tất cả mọi người không thể phát hiện nàng mỹ lệ bề ngoài bên dưới vết thương. Trúc Lý không biết nên làm sao đi đền bù trong lòng nàng vết thương này. Thiên Tuyết ôm Trúc Lý ngồi tại công viên trên băng ghế đá. Tà Dương rơi vào Trúc Lý trên thân, đưa nó bộ lông màu trắng cũng nhuộm thành hồng sắc. Tà Dương thật ấm áp, cùng với nàng ôm ấp một dạng. Trúc Lý thích nàng mùi trên người. Dù là dọn nhà, đổi hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng chỉ cần có nàng tại, giống như là 8 năm trước cái kia trời mưa xuống, thổi vào cầu động bên trong xen lẫn trên người nàng mùi trận kia phong, là Trúc Lý đời này cũng sẽ không quên ký ức. Trúc Lý, còn nhớ rõ vừa tới nhà chúng ta khi đó tình hình sao? Nàng cúi đầu, nhìn lấy Trúc Lý con mắt. Trúc Lý con mắt rất đẹp, trong con ngươi như là ẩn giấu ngôi sao, như là ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Mèo ô, ngày đó trời hạ thật là lớn mưa a. Chấm ngoặc kép. Trúc Lý không hiểu tiếng nói của nàng, lại không trở ngại nàng cùng nó nghĩ đến cùng một sự kiện. Nó còn nhớ rõ, nàng khi đó cười, cùng nhẹ nhàng ôm lấy nó dịu dàng, tản ra nước mưa khí tức nàng, còn có xe lửa tiếng oanh minh, còn có trên bầu trời thổi qua mây đen, cùng với trên người nàng ban đầu xa lạ mùi, là Trúc Lý chân quý nhất ký ức. Có thể gặp được ngươi, thật cực kỳ may mắn đâu. Thời gian tĩnh mịch, Trúc Lý cực kỳ thích cùng nàng ở dưới ánh tà dương nhìn dáng chiều. Nó đã không còn giống như lúc tuổi còn trẻ như thế nghịch ngợm. Bây giờ lại duỗi ra móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng khuấy động lấy Thiên Tuyết rủ xuống thanh tú tóc. Tại cách đó không xa, hai cái nữ hài tử tại đánh cầu lông. Một sai lầm, cầu lông rơi xuống thụ bên trên. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Tùng Nguyệt nhìn chung quanh, muốn tìm xin giúp đỡ. Đụng xảo ngược lại là nhìn đến đang chuẩn bị về nhà, ôm Trúc Lý Thiên Tuyết. Tùng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Thiên Tuyết chào hỏi. Thiên Tuyết cũng về lễ, chỉ là Tùng Nguyệt không nói nhiều. Mọi người đối vị này bạn học mới đều không quá nguyện ý tiếp cận, cảm thấy nàng không nói rất quái lạ bộ dạng. Các người cầu lông rơi xuống phía trên sao? Vừa mới Thiên Tuyết đi tới thời điểm đã thấy. Ừ, hiện tại không biết làm thế nào mới tốt. Tùng Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ, ta hẳn là có thể giúp các ngươi. À, Thiên Tuyết ôm Trúc Lý đến thụ bên dưới, rất nhanh liền phát hiện kẹt tại cành cây nha bên trên cầu lông. Tùng Nguyệt cũng chú ý tới trong ngực nàng con mèo, không khỏi tán thán nói. Nhà ngươi con mèo thật đáng yêu. Nó tên gọi là gì? Trúc Lý. Trúc Lý có thể giúp chúng ta gỡ xuống cầu lông à? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Hẳn là có thể. Thiên Tuyết mỉm cười sờ sờ Trúc Lý đầu, chỉ vào thụ bên trên cầu lông, nói khẽ. Trúc Lý, hỗ trợ đem cầu lông lấy xuống. Cao hơn 3 mét đại thụ, đối Trúc Lý tới nói cũng không có gì khó khăn. Nó rất nhanh liền leo đến thụ bên trên, dùng chân nhẹ nhàng đụng đụng kẹt tại trên chạc cây cầu lông. Cầu lông liền chịu lực rớt xuống. Wow, Trúc Lý, đây cũng quá thần kỳ. Tùng Nguyệt cực kỳ kinh ngạc. Trúc Lý lấy xong cầu lông về sau, liền nhảy trở lại Thiên Tuyết trong ngực. Thật thông minh khả ái con mèo a. Ta có thể sờ sờ nó sao? Ân, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết, cùng chúng ta cùng một chỗ đánh cầu lông a a. Ngày mai a, chấm ngoặc kép, tốt. Vậy ngày mai chúng ta tại nơi này chờ ngươi. Ngoặc kép, Thiên Tuyết làm sao cũng không nghĩ đến. Tại Trúc Lý dưới sự trợ giúp, chính mình giao đến vị thứ nhất bạn mới. Như thế để gần nhất có chút nặng nề Thiên Tuyết. Thời gian dần qua lần nữa biến sáng sủa. Nàng cùng Tùng Nguyệt cảm tình càng ngày càng thân mật. Tùng Nguyệt còn len lén ở buổi tối hẹn nàng đi ra. Hai người ôm Trúc Lý, cùng đi bí mật của nàng bảo địa nhìn tinh không. Thật đẹp a, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết cùng Trúc Lý ngẩng đầu nhìn về phía vùng tinh không kia. Vô số ngôi sao vẩy đầy bát ngát bầu trời đêm, màu bạc trắng nguyệt quang cùng với tinh quang. Tại cái này tĩnh mịch ban đêm, thanh lãnh bên trong mang theo một chút vuốt ve an ủi. Tại cái này yên tĩnh dưới trời sao, phảng phất suy nghĩ cũng cùng một chỗ xa vào. Ta nghe nói, người sau khi chết không biết tan biến, hắn lại biến thành một khỏa tự do tự tại ngôi sao. quang mang vạn trượng, thủ hộ lấy người hắn yêu. Thiên Tiết hai mắt phiếm hồng, hai hàng nước mắt trượt xuống. Tại dưới ánh sao, có vẻ hơi óng ánh. Ân, ta tin tưởng, ba ba nhất định tại thủ hộ lấy ta cùng mụ mụ. Hắn có thể nhìn đến. Mèo ô, Tùng Nguyệt, ta hiện tại dáng vẻ phải hay là không xấu quá à? Ngươi so ngôi sao còn dễ nhìn hơn. Thiên Tiết mau nhìn, là sao băng, nhanh cầu nguyện, cầu nguyện. Khi tất cả người đều nhắm mắt lại cầu nguyện thời điểm, Trúc Lý mở mắt ra nhìn lấy tia sáng kia sáng. Nếu có thể đem viên này sao băng bỏ vào con ngươi, Thiên Tiết nguyện vọng liền có thể thực hiện đi. Thiên Tiết sinh hoạt dần dần về tới nề nếp. Nàng lần nữa biến hoạt bát sáng sủa lên rồi. Tại trong lúc học đại học, có một lần cùng Trúc Lý tại công viên chơi đùa quá trình bên trong, nàng nhận biết một vị ôn hòa nam sinh. Hắn gọi Thu Nguyên, hai người mới quen đến yêu nhau. Trúc Lý như là hai người cảm tình bên trong điều hòa, để phần này mối tình đầu biến có chút ngọt ngào cùng kéo dài. Dòng dã thời gian 4 năm, liền Thiên Tiết đều lấy làm có thể như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ là tại lúc tốt nghiệp, cảm tình truyền đến tin dữ. Thu Nguyên muốn rời khỏi nơi này, đến nước ngoài đi sinh sống. Cảm tình lâm vào thế bí. Thời gian bước chân cũng sẽ không bởi vì tình cảm cục diện bế tắc mà dừng lại. Thiên Tiết sẽ phải tốt nghiệp, tìm việc làm áp lực cùng cảm tình bên trên áp lực đồng thời hướng nàng tích đè ép tới. Để nàng có chút thở không nổi, Tùng Nguyệt cũng tương tự muốn bắt đầu tìm việc làm. Để cho tiện, Tùng Nguyệt cùng Thiên Tiết đưa ra cùng thuê phương thức. Hai người thương lượng xong về sau, liền chuyển ra trường học, tìm một cái phòng ở cùng một chỗ cùng thuê. Trước mắt vào nghề hoàn cảnh bên dưới, làm việc dị thường khó tìm. Tùng Nguyệt tại thân thích dưới sự trợ giúp, rốt cục tìm tới công việc phù hợp. Có thể khoảng cách hai người cùng thuê địa phương thực tế là quá xa. Thật xin lỗi, Thiên Tuyết, cùng thuê là ta nhấc lên. Nhưng bây giờ ta lại đổi ý. Thật rất xin lỗi. Tùng Nguyệt không ngừng mà cùng Thiên Tiết xin lỗi. Thiên Tiết như là thờ ơ cười cười. Để không cho Tùng Nguyệt có tâm lý gánh vác, nàng khoát khoát tay, cười nói, không quan hệ rồi, chính ta lại đi tìm phòng ở mướn liền tốt. Tùng Nguyệt ngươi có thể tìm được công việc, ta thật cực kỳ thay ngươi vui vẻ. Ai, cái này sự tình đều tại ta. Thiên Tuyết, chúc nguyện ngươi cũng có thể sớm ngày tìm được việc làm. Ân, Thiên Tuyết cảm xúc không cao, trong ngực ôm Trúc Lý, nhẹ nhàng mà vuốt ve bộ lông của nó. Trúc Lý niên kỷ đã rất lớn, nó ngủ thời gian so dĩ vãng càng lâu càng nặng. Trước kia ánh sáng lông tóc, hiện tại cũng biến thành ảm đạm, như là mất đi sinh mệnh lực một dạng. Chỉ có nó cặp con mắt kia vẫn là như thế trong suốt. Đối mặt cùng một chỗ cùng thuê Tùng Nguyệt muốn rời khỏi, Trúc Lý trong lòng không có chút nào sóng lớn. Trong mắt của nó chỉ có Thiên Tuyết. Trúc Lý co quắp tại Thiên Tuyết trong ngực, bị nàng mùi vây quanh. Nó cái lo lắng Thiên Tuyết tiếp xuống tình trạng Tùng Nguyệt rời đi về sau. Thiên Tuyết một bên tiếp tục ném lý lịch sơ lược phỏng vấn, một bên lần nữa tìm phòng ở. Có thể đả kích lại theo nhau mà đến. Phỏng vấn lần lượt mà thất bại, phòng ở cũng còn không tìm tới. Đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, là Thu Nguyên rời khỏi. Tại cái kia sáng sớm, Thu Nguyên lôi kéo dương hành lý tới cùng Thiên Tuyết sách chia tay. Sinh hoạt liên tiếp đả kích, để Thiên Tuyết cực kỳ mê mang, ngực buồn bực, đã là sắp không thở nổi. Một năm này mùa đông tới rồi, Thiên Tiết rốt cục tìm tới mới chỗ ở. Nàng một bên phỏng vấn lấy, một bên đánh lấy việc vặt duy trì sinh hoạt. Nàng về nhà thời gian biến tối, có đôi khi thậm chí một ngày phải kiêm chức 2-3 phần việc vặt. Trúc Lý chính mình lưu tại phòng thuê bên trong, nó nằm ở Thiên Tiết trên giường. Nàng không ở nhà, nằm ở chăn mền của nàng bên trên, bị nàng mùi chăm chú mà vây quanh. Trúc Lý liền cảm giác như là nàng tại ôm nó. Nó ngủ thời gian càng dài, trong đêm đông hắc ám cực kỳ lâu, nó liền ở trong bóng tối rất lâu mà chờ lấy nàng. Trúc Lý không biết mình còn có thể sống bao lâu, chỉ là trước mắt Thiên Tiết trạng thái, nó không có cách nào an tâm. Rất nhiều lúc, ở trong bóng tối ngủ lúc, Trúc Lý cảm giác chính mình linh hồn như là phiêu đãng đi ra. Tại nàng mùi vây quanh bên dưới, Trúc Lý mộng đến chính mình về tới hơn 10 năm trước cái kia cầu động dưới đáy. Giống bây giờ chờ hắn trở lại một dạng, chờ lấy nàng che dù đến trước mặt nó. Thời gian quá xa xưa, chỉ có chân chính trọng yếu, có thể vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ. Thiên tiết đối với nó tới nói, chính là sinh mệnh toàn bộ. Cùng nàng chung đụng từng ly từng tí, cùng nàng cùng một chỗ làm qua tất cả mọi chuyện, bao quát lần thứ nhất sinh nhật thời điểm, nó đi vuốt ve trong gương tiểu nữ hài kia nàng, bao quát cùng với nàng cùng một chỗ xem qua dáng chiều, bao quát nàng đối với nó nói qua mỗi câu nói. Không có người so nó rõ ràng hơn thiên tiết cố gắng. Dù là bận rộn đến chậm thêm, ban đêm lại sụp đổ, sáng sớm hôm sau, nàng vẫn như cũ giữ vững tinh thần đi phỏng vấn, đi tiếp thu cuộc sống như vậy. Thiên tiết liều mạng muốn yêu lên thế giới này. Trúc Lý biết rõ, tại Trúc Lý rất lâu mà trong khi chờ đợi, cửa phòng mở ra, trên người nàng tản ra phí công tiết khí tức, còn có xa xôi lạ lẫm đường phố hương vị, cùng với mệt mỏi con ngươi. Ánh đèn sáng lên, Trúc Lý đã đi tới trước mặt của nàng. Thiên tiết cúi người, dịu dàng mà sờ sờ Trúc Lý đầu. Trúc Lý, ta đã trở về. Mèo ô, chấm ngoặc kép, thiên tiết nằm dài trên giường. Trong phòng ánh đèn lần nữa diệt đi. Tại một cái thật dài điện thoại về sau. Nàng khóc, tại Trúc Lý bên người. Khóc cực kỳ lâu. Hắc ám bên trong, nàng một cánh tay dán tại trên trán. Khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Ai tới giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép. Nàng đau khổ cùng mê mang, như là 7 năm trước Lang Xuyên qua đời như thế, chăm chú mà dẫn động tới Trúc Lý trái tim. Trúc Lý tưởng tượng lúc tuổi còn trẻ lúc ấy một dạng, nhảy đến bên người nàng, bồi tiếp nàng cùng một chỗ vượt qua, có thể nó lại bi thương phát hiện, mình đã đụng vào không đến nàng, bất quá mấy chục cm cao giường. Nó cố gắng duỗi ra chân, nhất định là không có cách nào leo đến bên cạnh nàng. Ngày đông vẫn tại tiếp tục. Tại một ngày này, thiên tiết không có đi phỏng vấn, cũng không có đi làm việc vặt. Nàng chuyên môn trống ra thời gian một ngày, tới thật tốt bồi bồi Trúc Lý. Thiên tiết ôm nó ra ngoài bên ngoài đi một chút. Dương quang rơi xuống trên người nàng, rơi xuống Trúc Lý trên thân. Thật xin lỗi a, Trúc Lý, khoảng thời gian này không có thật tốt mà bồi qua ngươi. Mèo, chấm ngoặc kép. Trúc Lý bị nàng ôm, bên ngoài phong vẫn như cũ rất lạnh, nhưng ở trong ngực của nàng, Trúc Lý lại cảm giác thật ấm áp. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân về sau, mấy ngày liên tiếp mù mịt đều tiêu tán rất nhiều. Trong không khí bay tới bánh gato mùi thơm, Trúc Lý nhớ tới, lần thứ nhất cùng thiên tiết sinh nhật năm đó, thời điểm đó bánh gato, cũng là cái mùi này. Mèo ô, người muốn ăn bánh gato sao? Ngoặc kép, thiên tiết rốt cuộc tìm được công tác của nàng. Tại tiệm bánh gato bên trong làm một tên học đồ. Nàng từ nhỏ đã có mở tiệm bánh gato nguyện vọng. Cũng biết làm học đồ rất mệt mỏi. Nhưng nàng tựa hồ đã không có lựa chọn. Nàng cực kỳ chân quý phần này kiếm không dễ làm việc. Mỗi ngày dù sao là sáng sớm đi ra ngoài. Cái thứ nhất đến trong tiệm mở cửa. Cũng là ban đêm cái cuối cùng rời khỏi. Thời gian mặc dù vất vả, nhưng thiên tiết trôi qua đặc biệt an tâm. Đối với thiên tiết tìm tới làm việc, Trúc Lý so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Nàng không còn theo xa xôi đường phố mang về xa lạ mùi, mà là mang về tiệm bánh gato ngọt thơm khí tức. Trúc Lý vẫn tại trong căn phòng đi thuê lâu dài chờ đợi thiên tiết trở về. Nó ra sức leo bên trên cửa sổ đài, cách lấy thủy tinh nhìn phía dưới đường phố. Rất lâu mà chờ đợi cái thân ảnh kia xuất hiện. Chỉ là nó thường xuyên mệt chỉ muốn ngủ. Đợi một hồi về sau, nó liền thâm trầm mà tại cửa sổ bên bàn ngủ đi. Cửa sổ bên bàn nhiệt độ không khí có chút lạnh. Trúc Lý cuộn mình đứng người dậy, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Quật cường mở hai mắt ra, chờ lấy nàng trở về. Nó có thể cảm giác được chính mình khả năng không có bao lâu thời gian bồi tiếp thiên tuyết. Cửa hàng trưởng, ta có thể đề cập với ngươi một điều thỉnh cầu sao? Không có sự tình, nói đi, Ta muốn đem Trúc Lý mang đến trong tiệm. Ngài biết đến, Trúc Lý nó lớn tuổi. Chính nó tại phòng thuê bên trong. Ta không yên lòng. Chấm ngoặc kép, đây là việc nhỏ. Mang tới A, cửa hàng trưởng. Phi thường cảm tạ. Có thể mang Trúc Lý cùng đi đi làm. Đây là Trúc Lý cùng Thiên Tiết tại cái này ngày đông đến nay. Vui vẻ nhất một việc. Trúc Lý không cần tại dài rằng giặc hắc ám bên trong chờ đợi Thiên Tuyết. Nó có thể hầu ở Thiên Tuyết bên người. Tại nó còn lại không nhiều sinh mệnh bên trong. Nhìn lấy nàng làm bánh gato. Nghe trên người nàng mang theo ngọt thơm hương vị. Nghe lấy nàng bị cửa hàng trưởng khen ngợi. Cảm thụ được nàng nội tâm vui sướng. Cái này khiến Trúc Lý cực kỳ an tâm. Không còn giống như phòng thuê lúc ấy một dạng. Ngủ lấy thời điểm lại đột nhiên bừng tỉnh. Mở mắt ra nhìn nàng phải chăng trở về. Đêm hôm ấy, Thiên Tiết giống như thường ngày như thế lưu lại học tập phiếu hoa. Ban ngày trong tiệm bận bịu, phòng thuê lại không có thiết bị. Muốn học tay nghề lời nói. Chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm không có khách nhân. Có thể nhín chút thời gian để luyện tập. Mèo ô, Trúc Lý theo phía sau quầy đi ra. Tại Thiên Tuyết bên người ngồi xổm lấy. Lặng lặng nhìn lấy nàng bài tập. Trúc Lý, ta đánh thức ngươi sao? Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Ta luyện tập lại 2 giờ. Chúng ta liền về nhà. Mèo, Trúc Lý không thèm để ý là tại gian kia phòng cho thuê vẫn là tại. Trong tiệm, chỉ cần nàng tại, Trúc Lý liền cực kỳ an tâm. Nụ cười của nàng cùng với nàng mùi trên người một dạng. Mang theo ngọt thơm, đã là đêm khuya, cửa sổ bên ngoài phiêu khởi bông tuyết. Trong phòng đã mở lò sưởi. Có thể Trúc Lý vẫn là cảm giác có chút lạnh. Nó đem phần đuôi cuốn lên, đem chính mình bao trùm. Lặng yên bồi tiếp Thiên Tiết tại cái này trong đêm đông bài tập. Mắt của nó ra có chút nặng nề. Trong mơ mơ màng màng, nhìn đến Thiên Tuyết ngã xuống, trong tay nàng phiếu hoa công cụ, đem đã phiếu tốt kia đóa trắng tinh bông hoa vạch phải phá thành mảnh nhỏ. Lâu dài mà mệt nhọc, cùng với to lớn tinh thần áp lực, Thiên Tuyết có chút chống đỡ không nổi. Nàng nằm trên mặt đất, nửa mở hai mắt, nhìn đến Trúc Lý lo lắng chạy tới, dùng đầu ủi nàng, ý đồ đưa nàng thức tỉnh. Mèo ô, mèo ô. Chỉ là thanh âm của nó như là càng phiêu càng xa. Thiên Tuyết ý thức bị bóng tối bao trùm. Cuối cùng chỉ dừng lại ở Trúc Lý trên thân. Một màn kia trắng tinh. Ngoài cửa sổ tuyết lớn vẫn tại rơi xuống. Thiên Tuyết tình trạng chăm chú mà nắm chặt Trúc Lý trái tim. Nó biết rõ Thiên Tuyết so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Cũng biết Thiên Tuyết nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản. Nguyện vọng của nó cũng rất đơn giản. Nó chỉ muốn bồi tiếp Thiên Tuyết, nhìn nàng trôi qua hạnh phúc mà thôi. Nhưng này chàng tuyết, lại che lại đây hết thảy. Trúc Lý không cam tâm. Nó leo bên trên tấm kia đối với nó tới nói tựa như núi cao tủ đài. Nó gỡ ra microphone, đè xuống nhanh chóng quay số điện thoại khóa. Bĩu, bĩu, là Thiên Tuyết sao? Uy, làm sao vậy? Mèo, chấm ngoặc kép, đến cùng làm sao vậy? Người nói chuyện a, mèo, chấm ngoặc kép, Trúc Lý trực tiếp đem điện thoại phát ngã trên mặt đất. Thiên Tuyết, người không sao chứ, người chờ ta hiện tại tới. Bĩu, Trúc Lý đã tận lực, nó lần nữa khó khăn theo trên quầy leo xuống. Dáng chống đỡ lấy đi đến Thiên Tuyết bên người, rúc vào trong ngực của nàng. Cùng với nàng cùng một chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy, ngoài cửa sổ tuyết còn tại bên dưới. Trúc Lý không biết trận này tiết lại còn bên dưới bao lâu. Nó cảm giác thân thể của mình tại biến băng lãnh. Nó lè lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm liếm Thiên Tuyết đôi má. Con mắt màu xanh lam, rất lâu mà nhìn lấy nàng. Thẳng đến cửa hàng trưởng chạy tới. Mở ra cửa tiệm, con mắt của nó mới chậm rãi mà nhắm lại. Có chút không muốn, nhưng, an tâm, nàng sẽ tốt hơn. Bởi vì tuyết đã ngừng. Đây là nàng cùng nó sinh hoạt gian phòng. Thiên Tuyết tại Trúc Lý thường ngủ vị trí nằm xuống. Nàng co do thân thể, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vị trí kia. Nàng đem mặt dán vào, đem đầu chôn ở giữa. Nàng giống như Trúc Lý như thế, nhẹ ngửi ngửi, cảm thụ được khí tức của nó. Nước mắt trượt xuống, chỉ là Trúc Lý thời gian tuyến đã không cách nào lại cùng nàng giao hội. nhưng thế giới vẫn tại chuyển động. Tình không chi hạ có luân hồi. Lần tiếp theo gặp ngươi, còn có thể không nhớ kỹ ngươi hương vị. Trúc Lý cảm thấy mình một đời tràn ngập hạnh phúc. Nó yêu lấy Thiên Tuyết. Thiên Tuyết cũng yêu lấy nó. Nó tìm kiếm lấy, lãng quên rất nhiều sự tình. Lại chăm chú mà ghi nhớ mùi của nàng. Đã qua 3 năm, Thiên Tuyết cùng mụ mụ cùng một chỗ mở một nhà tiệm bánh gato. Nàng cố gắng yêu lên thế giới này. Thế giới cũng từ từ đối nàng ôn nhu. Trên quầy có lấy nàng cùng Trúc Lý chụp ảnh chung. Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh. 3 năm, Trúc Lý, cảm tạ ngươi trải qua thời gian dài làm bạn. Sinh hoạt tại chậm rãi biến tốt đâu. Thiên Tuyết sẽ không quên cùng Trúc Lý cùng một chỗ sinh hoạt. Qua thời gian, ánh mắt của nàng dịu dàng. Ngoài cửa là chân trời hồng hà. Còn có một cái nho nhỏ con mèo. Trúc Lý, chấm ngoặc kép, tìm mùi của nàng. Nó đi tới nàng cửa tiệm trước. Mèo ô, lần đầu gặp mặt. Ta chính là ngươi mèo. Quãng đời còn lại mời nhiều chiếu cố. Ngươi dưới trời sao, cố sự liền đến này kết thúc. Trước đó quay chụp thời điểm, rất nhiều kịch bản viết so sánh mạnh. Nơi này liền không có lại nhiều lắm lời. Thoạt nhìn có thể sẽ có chút không ăn khớp. Cảm thấy hứng thú đồng học có thể đến phía trước lại ôn lại một cái. Bút lực có hạn, hy vọng mọi người có thể thu lấy được đến cảm động. Linh cảm đến từ nàng và con mèo của nàng. Viết nhỏ kịch trường mệt mỏi quá. Tấu chương xong. A.S. Đờ mờ. Khóc mịa rồi. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.